Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1113, chương 1115, Trần Chính tìm đường chết. 16 Càng, ngày đại hôn, giống như không có đơn giản như vậy, không phải nói thất thần tông thiếu tông chủ, cũng coi trọng kia nguyệt thần cung tiểu cung chủ sao, nói lên đến. Kia hách nguyệt nghê thường đạt được kia kiếm vương bảo tàng cũng không phải chuyện gì tốt a. Hiện tại nhìn chằm chằm nàng người cũng không ít, ai nói không phải đây, kiếm vương bảo tàng a, ai không khát vọng. Lại thêm kia hách nguyệt nghê thường nghe nói rất đẹp rất đẹp, hắc hắc, thì càng để cho người ta khát vọng. Ta nhìn a, xích bằng thần tử, thất thần tông thiếu tông chủ đều không nhất định có cơ hội, kiếm vương bảo tàng liền trong tay hách nguyệt nghê thường, đoán chừng có lai lịch càng lớn nhân vật cảm hứng thú vị. Kia hách nguyệt nghê thường cũng thật sự là không có đầu óc, thứ gì nàng có thể đụng, cái gì không thể đụng vào nàng không rõ ràng. Ha ha, kiếm vương bảo tàng căn bản không phải nàng có thể nhiễm, liền mang theo toàn bộ nguyệt thần cung đều nguy hiểm a. Dù sao gần nhất gió nổi mây phun, dù sao có trò hay để nhìn. Đang uống rượu Tô Trần đột ngột đặt chén rượu xuống, ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Tô Trần đứng lên đến, đi tới mấy cái kia đang tại nhỏ giọng nói chuyện phiếm nghị luận người tu võ bên người. Mấy vị tiểu tử cũng rất tò mò kiếm vương bảo tàng, Thanh Nhai học viện, hách nguyệt nghê thường, xích bằng thần tử vân vân, các vị có thể hay không nói rõ ràng một chút. Tô Trần cười nói, sau đó còn ngồi xuống. Kia 4-5 cái tuổi trẻ người tu võ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều không nói gì. Trong trầm mặc là cảnh giác, kinh nghi, hiếu kỳ, còn có địch ý. Tiểu đệ chính là hiếu kỳ. Tô Trần cười, các vị hôm nay tiền thưởng tính tiểu đệ, nói đến phải trả tiền. Kia 4-5 cái tuổi trẻ người tu võ đã thả lòng một chút cảnh giác, vừa định muốn nói cái gì, đột ngột tửu lâu cửa ra vào vậy mà xuất hiện một đoàn người. Cầm đầu là một cái tuổi trẻ công tử, một thân tử thanh sắc hoa phục, cầm trong tay một thanh nửa nguyệt kiếm, mặt mày như sao, môi mỏng hơi hơi dương mắt, ánh mắt thâm thúy, hắn đang hướng phía Tô Trần xem ra. Ngươi rất tốt kỳ, người này vừa xuất hiện, một sát na, rõ ràng, trong tửu lâu, hết thảy người tu võ đều sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Là chấn kinh, là tái nhợt, là e ngại, là lo lắng, mà tửu lâu gã sai vặt, càng là run run rẩy rẩy nghênh đón tiếp lấy. Từ công tử. Từ công tử đại giá quang lâm, ngài mời, người tới, chính là vị kia đến từ Thanh Nhai học viện từ công tử. Cũng là không tính quá khiếp sợ, bởi vì, Tử Long Trấn liền như vậy lớn, vị này đến từ Thanh Nhai học viện từ công tử chỉ cần đi dạo Tử Long Trấn. Đến đây cổ Việt tửu lâu ăn cơm xác suất còn là rất lớn. Dù sao, cổ Việt tửu lâu đã coi như là Tử Long Trấn ít có tửu lâu. Chỉ là không nghĩ tới trùng hợp như thế. Đám người đang tại nghị luận từ công tử. Từ công tử vừa vặn xuất hiện, tựa hồ còn nghe thấy được cái gì. Trong lúc nhất thời, người người cảm thấy bất an. Tô Trần ngược lại là mặt không thần sắc, nhìn thoáng qua vị này từ công tử. Thực lực vẫn được. Bản nguyên chúa tể cảnh 9 tầng. Sau một khắc, tửu lâu trong đại sảnh, ngoại trừ Tô Trần, đế khung bên ngoài, hết thảy đang dùng cơm uống rượu người tu võ đều đứng lên đến, rất cung kính cúi đầu, hận không thể cúi đầu 90 độ cho từ công tử chào hỏi. Thái Sơ đại lục mạnh yếu luật rừng so với thần võ đại lục càng thêm khắc sâu. Người chính là như vậy nhìn chằm chằm bản công tử. Tô Trần nhìn xem vị kia từ công tử thời điểm, từ công tử cũng nhìn chằm chằm Tô Trần, mở miệng khóe miệng kéo qua một vòng đạm mạc lãnh sắc. Tô Trần ánh mắt làm càn, lại dám nhìn thẳng, mà trong đại sảnh những người khác đang nhìn Từ công tử thời điểm đều là cung kính, kính quý, không dám nhìn thẳng. Tô Trần dạng này quang minh chính đại nhìn thẳng, để Từ công tử rất khó chịu, bởi vì theo Từ công tử, Tô Trần không xứng tại Thái Sơ đại lục. Chẳng lẽ không biết kẻ yếu là không có tư cách nhìn thẳng cường giả? Đây là đối với cường giả không tôn trọng. Loại này ngay cả cơ bản quy tắc cũng không biết đồ vật, cũng không biết sống thế nào cho tới hôm nay. Ta một mực chính là nhìn người như vậy. Nhưng mà càng để Từ công tử không có nghĩ tới là Tô Trần vậy mà vẫn không có chút nào ánh mắt thu liễm, thậm chí còn cười. Hắn không nhìn như vậy người, chẳng lẽ che mắt nhìn? Một sát na, Từ công tử sắc mặt liền triệt để lạnh, khóe miệng giật một cái, sát ý chợt lóe lên, tàn nhẫn chi sắc thì là dập dờn tại đôi mắt chỗ sâu. Hắn thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần, mà Tô Trần thì là đứng lên đến, ngươi chính là Từ công tử, ngươi tới vừa vặn, ta có việc nghĩ muốn hỏi ngươi, tỉnh ta đi tìm ngươi. Tô Trần thái độ tựa như là ngang hàng, thậm chí thượng cấp cùng hạ cấp đối thoại, loại thái độ này quá kinh người. Mà Tô Trần lời này vừa nói ra, trong đại sảnh yên tĩnh như chết. Kia 4-5 cái phía trước bị Tô Trần đáp lời tuổi trẻ người tu võ dọa đến run rẩy, cái này tên điên, ha ha. Từ công tử ánh mắt âm trầm, ánh mắt chỗ sâu là sát ý. Hắn cười lạnh nói, nhìn chằm chằm Tô Trần, thật sâu nhìn chằm chằm, ngươi muốn hỏi ta một số việc? Vâng. Tô Trần gật đầu, tựa như hoàn toàn không có nhìn ra được Từ công tử lửa giận cùng sát ý đồng dạng. Trong đại sảnh, một trận gió lạnh chảy xuôi, lạnh siêu siêu, gặp qua tìm đường chết, chưa từng gặp qua làm như vậy chết. Không nói vị này Từ công tử đến từ Thanh Nhai học viện, chính là Từ công tử thực lực bản nguyên chúa tể cảnh 9 tầng a, cũng là không thể trêu vào, xa xa không chọc nổi. Cái này xa lạ, không biết nơi nào tới tiểu tử, thật sự là muốn chết sốt ruột, hay là đầu óc không quá bình thường. Trong đại sảnh, mười mấy cái đang dùng cơm uống rượu người tu võ nhóm run rẩy càng thêm lợi hại, đầu đều muốn thấp đến rồi ngực, hướng tới ngạt thở. Có mấy cái gan lớn vụng trộm nhìn Tô Trần liếc mắt, bội phục tới cực điểm. Gan lớn đến loại tình trạng này cũng là làm cho người kính nể. Tốt, vậy ngươi hỏi đi. Từ công tử tiếu dung càng phát ra nồng nặc, có một cái từ gọi là giận quá thành cười, chính là Từ công tử thời khắc này cảm xúc. Một con kiến hôi chó bình thường đồ vật lại lên mũi lên mặt. Ở đáy lòng hắn, Tô Trần đã bị phán án tử hình, nhưng hắn cũng không sốt ruột. Hắn cố nén, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút cái này cẩu vật nghĩ muốn hỏi cái gì. Liên quan tới Hách Nguyệt Nghê thường cùng Xích Bằng thần tử đại hôn, chủ yếu là liên quan tới Hách Nguyệt Nghê thường sự tình, ngươi biết đều nói cho ta đi. Tô Trần nghiêm túc nói. Mà hắn nói xong, tửu lâu trong đại sảnh liền hô hấp âm thanh cũng không có, dọa đến những cái kia đang dùng cơm uống rượu người tu võ nhóm hầu như đều muốn phủ phục quỳ xuống. Cái tên điên này thật sự là gan lớn đến rồi nghịch thiên tình trạng. Như vậy quang minh chính đại muốn biết Hách Nguyệt Nghê thường sự tình, đây là tại biểu đạt hắn đối với Hách Nguyệt Nghê thường cũng có ý tưởng sao? Cái này mẹ hắn đáng chết 1 vạn lần a. Ngươi chính là có ý tưởng, ngươi để ở trong lòng a. Chẳng lẽ không biết nhiều ít đại nhân vật đều đang đánh lấy Hách Nguyệt Nghê thường chú ý đâu? Lời này nếu là truyền đi, nó hậu quả không dám tưởng tượng. Như vậy đừng bảo là Tô Trần, liền xem như Từ công tử cũng không dám tùy tiện nói đi. Ý của ngươi là, ngươi đối với Hách Nguyệt tiểu thư rất cảm hứng thú vị. Từ công tử Tiếu Dung càng phát ra nồng nặc, sắc mặt thì là quỷ dị, hiểu rõ người của hắn đều biết. Từ công tử đây là giận đến rồi cực hạn, là muốn tàn nhẫn giết người khúc nhạc dạo. Ân, Tô Trần lại tựa như không có mọc ra mắt, hoàn toàn không biết xem sắc mặt đồng dạng, còn chăm chú gật đầu. Ta đích xác đối với Hách Nguyệt Nghê thường sự tình rất cảm hứng thú vị. Nếu như ngươi biết, còn xin nói cho ta, vì sao đối với Hách Nguyệt tiểu thư sự tình cảm hứng thú vị đâu? Từ công tử dùng hết toàn lực ngăn chặn chính mình sát tâm. Hắn ngược lại là muốn nhìn trước mắt cái này không biết sống chết cẩu vật. Đến cùng có thể tìm đường chết đến loại tình trạng nào? Nàng là nữ nhân ta. Tô Trần sờ lên cái mũi, nói câu lời nói thật. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.